Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Đây là thật quỷ đi. Vẫn là phía trước cái kia nhà ma. Nhưng lần này tiến vào lại là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong thông đạo. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một trận gió lạnh. Cũng bình thường cái loại này thường thấy gió lùa bất đồng. Này trận gió tới kỳ quặc, là từ dưới lòng bàn chân quá khứ. Chính trực hạ mạt, A Thành độ ấm vẫn như cũ rất cao. Cho nên này hai cái năm đều là xuyên năm phần quần. Này một trận gió thổi qua tới, khí lạnh theo ống quần hướng lên trên thoán. Hai người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Này, này tình huống như thế nào? Trong đó một cái trong lòng một chút liền luống cuống, mà một cái khác đảo vẫn là rất chấn định. Sợ cái gì? Nhất định là khí lạnh. Mẹ nó thế nhưng dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn, an ủi đồng bạn. Nhưng hắn ngày thường xem nhiều phim kinh dị, thật đúng là không cảm thấy nơi này có cái gì dọa người. Huống chi, tới nhà ma công lược hai nữ hài, vốn dĩ chính là hắn dẫn đầu nói ra ý tưởng. Mà khi đi ra thông đạo lúc sau, hắn trong lòng liền có điểm bắt đầu bồn chồn, không quá giống nhau. Kỳ thật vừa rồi lần đầu tiên tiến vào thời điểm, nhà ma còn vẫn luôn có âm nhạc truyền phát tin, nghe như là thực quỷ dị quỷ đồng dao, còn tính có không khí, cũng không biết nói vì cái gì. Lần này tiến vào âm nhạc ngừng, ngược lại làm hắn cảm thấy bất an lên. Ngươi nói lần này như thế nào không bỏ âm nhạc đâu? Một cái khác hiển nhiên cũng thực để ý. So với kinh nghiệm phong phú đồng bạn, hắn mới là thật sự sắp bị dọa nước tiểu. Hắn vẫn luôn cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Tổng cảm thấy này nhà ma mỗi một chỗ đều lộ ra quỷ dị. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên không xong lên. Khẩn trương cảm giác là sẽ cho nhau lây bệnh. Đặc biệt là loại này an tĩnh tới rồi cực điểm không tiếng động hoàn cảnh. Càng sẽ cho người một loại ảo giác, làm người cảm thấy nhà ma chỗ sâu trong phảng phất có cái gì. Không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, hai người đều không quá dám hướng trong đi rồi. Thậm chí còn không hẹn mà cùng gắt gao dựa vào cùng nhau. Đây là cái thứ nhất nhà ở đi. Ân. Nhảy lầu cái kia, hai người đứng ở cửa, lần này lại nói cái gì cũng không dám đi vào. Nhà ma độ ấm cơ hồ hàng tới rồi băng điểm, bọn họ ngay cả nói chuyện đều toát ra màu trắng sương mù. Lão bản nhất định là điên rồi, dọa bất tử chúng ta tưởng đông chết chúng ta, cái kia lá gan đại điểm còn ở cậy mạnh, đã có thể tại hạ một giây. Đột nhiên có người đem một kiện quần áo khoác ở hắn trên người. Tơ lụa vải dệt, làm hắn lỏa gân lộ bên ngoài làn da nháy mắt sinh ra rất nhiều nổi da gà. Còn tưởng rằng là cái gì nhân viên công tác, hắn theo bản năng liền phải quay đầu lại kêu một tiếng, ngươi mẹ nó có bệnh đi. Nhưng ngay sau đó liền đối thượng đồng bạn sợ hãi tới rồi cực điểm mặt. Mỗi người run run rẩy rẩy chỉ vào hắn. Đồng bạn sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Ngươi làm sao vậy? Người nào? Nhân viên công tác sao? Nam nhân nhìn quanh bốn phía cũng chưa phản ứng lại đây. Đã có thể vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ tử hư thối xú vị. Giống như là cái gì thịt phóng lâu rồi hỏng rồi cái loại này hương vị. Này lại là đang làm cái quỷ gì? Hắn cho rằng đây là nhà ma lão bản cùng Nhan Khuynh tiểu siếc. Tựa như tiếp tục đi phía trước đi. Đã có thể ở hắn xoay người nháy mắt, bên cạnh âm u trong gương chợt lóe mà qua màu trắng bóng dáng làm hắn trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Mà càng khủng bố Vẫn là hắn rốt cuộc phát hiện chính mình trên người đồ vật không lớn thích hợp. Liền chạm vào cũng chưa dám chạm vào. Hắn thật cẩn thận quay đầu nhìn chính mình bả vai. Mặt trên màu trắng xanh. Phiếm hồng màu nâu lấm tấm. Không phải khác. Đúng là một chương đã bắt đầu hư thối ra người. Mau, mau giúp ta lộng xuống dưới. Hắn lập tức liền hoảng hốt. Liều mạng kêu đồng bạn. Nhưng thiên vào lúc này, hắn đồng bạn lại như là choáng váng giống nhau, không hề động tác dại ra đứng ở tại chỗ. Cái ót đối với hắn hoàn toàn không có đáp lại. Ngươi không nghe được sao? Hắn nâng lên tay hung hăng mà chụp một chút đồng bạn. Đồng bạn đột nhiên như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, đờ đẫn quay đầu. Đừng có gấp, ta đây liền giúp ngươi bắt lấy tới. Hắn biên nói như vậy, biên giống nam nhân tới gần, nhưng buông xuống trên mặt lại mang theo một trương quỷ dị tới rồi cực điểm mặt nạ. Ngươi, ngươi ai a? Đừng tới đây, nam nhân dọa điên rồi. Liều mạng múa may tay, nhưng dù vậy, đồng bạn động tác cũng vẫn như cũ không có đình. Cứu mạng a! Chúng ta không chơi, mau phóng ta đi ra ngoài. Nam nhân dùng sức kêu, nhưng mang theo quỷ dị mặt nạ đồng bạn lại căn bản không có buông tha hắn ý tứ. Thậm chí còn chủ động bắt lấy chính mình trên mặt mặt nạ. Đem nam nhân đè ở trên mặt đất, tính toán sinh khấu ở hắn trên mặt. Đến nỗi tháo xuống mặt nạ sau đồng bạn trên mặt, trống rỗng. Căn bản không có bất luận cái gì ngũ quan. Hắn đã không phải người sống. Chính là cái muốn mạng người lệ quỷ. A, nam nhân hét lên một tiếng. Hai mắt trở nên trắng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà ở hắn té xỉu lúc sau. Hắn đồng bạn cũng miệng sùi bọt mép cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Này cũng quá vô dụng. Liền 3 phút cũng chưa đến phòng điều khiển. Nhan Khuynh nhìn theo dõi Bình lời nói qua ánh mắt khí thập phần ghét bỏ. Nhưng nhà ma lão bản cũng đã sắp cười nước tiểu. 3 phút đã thực có thể. Này nhiều dọa người đâu. Còn hành đi. Nhan Khuynh cảm thấy đều là chút lòng thành. Lão bản biết nàng kiến thức rộng rãi, dứt khoát thay đổi khác đề tài. Ta nói tiểu nhan ngươi này 3 cái bằng hữu có thể a? Thấy hiệu quả hảo, lão bản có tâm cùng Nhan Khuynh thương lượng, có thể hay không làm Nhan Khuynh bằng hiệu lại đây giúp hắn. Hắn nguyện ý ra giá cao. Nhan Khuynh nghe xong trực tiếp nói cho nhà ma lão bản. Mang đến chính là tính toán thả ngươi này làm công. Ngươi nếu là nhìn hảo, liền tất cả đều lưu lại. Nhan Khuynh lời này mới vừa nói xong. Trong phòng không khí đột nhiên liền biến lạnh không ít. Tiếp theo, mới vừa rồi vẫn luôn ở nhà ma bận việc hù dọa người 3 cái sắc mặt trắng bệch đại huynh đệ liền vẻ. Mặt lấy lòng đứng ở nhà ma lão bản phía sau. Cũng không biết nói vì cái gì. Tổng cảm giác bọn họ thân thể phía dưới giống như phía dưới cũng không có chân. Lão bản máy móc cúi đầu nhìn thoáng qua. Ở ngẩng đầu xem Nhan Khuynh thời điểm, sắc mặt liền không so với kia tam chói địa linh cường đến nào đi. Lão bản, thật quỷ, Nhan Khuynh, mụ gạch dưới mũ 3 cái chói địa linh. Ta siêu đáng oai eu chấm jpg lão bản. Ngoạ tào, ta cảm giác ta phải bị hù chết. Nhưng dù vậy, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lão bản cũng chỉ có thể chạy nhanh lên giải quyết tốt hậu quả. Rốt cuộc ở như thế nào đã chịu kinh hách. Hắn cũng đến trước đem nhà ma bên trong 2 cái nam nâng ra tới. Nhưng mà càng xấu hổ chính là, này 2 nam nhìn đều không mập, nhưng té xỉu lúc sau liền trở nên cự trầm vô cùng. Lão bản dùng nửa ngày kính nhi chỉ có thể miễn cưỡng bối động một cái. Nhan Khuynh xem hắn cố hết sức, thuận tay đem một cái khác xách lên tới, kéo liền đi ra ngoài. Lão bản lòng tự trọng thập phần, tức khắc đã chịu đả kích to lớn. Nhưng mà chờ đem người từ nhà ma làm ra đi lúc sau, lại ngoài ý muốn phát hiện kia hai cái nữ hài vẫn luôn không đi. Này hai cô nương, một cái là cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc sự tình là chính mình khiến cho tới. Một cái khác là sợ này hai năm kế tiếp không thuận theo không buông tha. Cảm thấy nếu thật nháo đến muốn báo nguy trình độ, có các nàng hai ở cũng có thể cấp nhà ma lão bản làm chứng minh. Nhưng kết quả tỏ vẻ, các nàng thiệt tình suy nghĩ nhiều. Này hai năm trực tiếp dựng đi vào nằm ra tới. Nhan Khuynh, ngươi xem ta liền nói chúng ta nhà ma thực dọa người. Xem ở nữ hài phân thượng mới rơi chậm lại khó khăn, đa tạ ngươi. Hai cái nữ hài lôi kéo Nhan Khuynh liên tiếp nói lời cảm tạ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng dù vậy, nhìn này hai cái nam như thế thê thảm, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy sảng không được. Nói đến này hai cô nương là thật sự xui xẻo. Các nàng cùng này hai cái nam xem như đại học đồng học, ở đồng hương quan hệ hữu nghị nhận thức. Hiện tại thực tập ngoài ý muốn cũng phân ở cùng cái đơn vị. Vốn dĩ cảm thấy còn tính có duyên phận, cùng nhau ra tới chơi vài lần cũng có chút hảo cảm. Nếu thuận thế phát triển đi xuống, hoặc là trực tiếp thông báo cũng chưa chuẩn là một hồi duyên phận. Nhưng hôm nay này hai người cử động thật sự là quá làm người cảm thấy đáng khinh ghê tởm đi. Tưởng tượng đến nhà ma hai năm luôn là ám chọc chọc muốn ôm các nàng eo cái loại cảm giác này. Còn có phải hay không khẩu dán lỗ tai thổi khi nói chuyện. Nếu không phải cực lực khống chế, này hai nữ hài trực tiếp một cái tát liền chủ chết bọn họ. Cho nên hiện tại xem bọn họ tự thực hậu quả xấu. Hai cái nữ hài đặc biệt cảm tạ Nhan Khuynh, trong đó một cái rất hào phóng. Xem này hai người trạng huống chính mình là vẫn chưa tỉnh lại, trực tiếp móc ra tiền bao cấp Nhan Khuynh 1.000 đồng tiền, liền hướng về phía bọn họ bị dọa nước tiểu. Hôm nay tiền thuốc men ta trừ bỏ, đây là ta điện thoại, quay đầu lại không đủ ta cho ngươi bổ thường. Này không tốt lắm đâu. Nhà ma lão bản trực tiếp cự tuyệt, nhưng kia nữ hài thực kiên trì, ngài liền nhận lấy đi. Liền này hay ngoạn ý ở nhà ma kia động tác nhỏ, nếu không phải ngài này cho bọn hắn dọa hôn mê, mặt sau ở mạnh mẽ đưa chúng ta trở về, không biết còn sẽ làm xảy ra chuyện gì nhi. Nữ hài nói được nghiêm túc. Nhà ma lão bản nhìn Nhan Khuynh không biết nên làm cái gì bây giờ. Thu đi, Nhan Khuynh nhưng thật ra thế nhà ma lão bản đáp ứng rồi. Tiếp theo nàng nhìn chằm chằm ra tiền nữ hài nhìn một hồi. Ngươi nói cái tự ta nghe một chút, có ý tứ gì? Ngươi cho 1.000 đồng tiền, ta giúp ngươi chắc cái tự, ngươi còn sẽ đoán chữ. Nữ hài tựa hồ cảm thấy thực thần kỳ, nhưng xuất phát từ tò mò, nàng vẫn là nói một cái. Bèo nước gặp nhau phùng, tưởng chắc nhân duyên, hảo tự. Nhan Khuynh cười, phùng tự có cái đi chi, thuyết minh ngươi cảm tình không phải nằm trên mặt đất cái kia trước mắt người, là muốn vừa đi vừa tìm, mà phùng tự bản thân cũng là có trùng hợp gặp được ý tứ. Nói cách khác, người tương lai bạn lữ là ngươi ở trên đường trùng hợp gặp được. Mặt khác, phùng tự mặt trên là hạ tự phía cuối, âm thầm thời gian liền ở hiện tại. Đến nỗi phía dưới phong, đã là tam sinh xỏ xuyên qua chi tướng, ý vì trời cho lương duyên. Cuối cùng phong cũng có tiền tài phú có ý tứ. Nói vậy ngươi tương lai bạn lữ là cái kẻ có tiền, thiệt hay giả? Là người liền thích nghe cái cát lợi lời nói. Này nữ hài nghe xong cũng cười. vô cùng cao hứng cùng Nhan Khuynh từ biệt. Sau đó liền cùng đồng bạn đi dạo phố. Trên đường, hai cô nương còn nhịn không được bởi vì Nhan Khuynh nói chuyện phía Money. Kỳ thật ta cảm thấy nhà ma kia nữ hài có điểm quen mặt, như là ở nơi nào thấy quá, cũng không phải là cùng đại minh tinh giống nhau. Lớn lên thật là đẹp mắt a, nói chuyện cũng lợi hại. Ta nghe nàng nói xong hiện tại tâm tình tạc hảo là rất khá, đều phải ngộ đào hoa. Một cái khác nữ hài nói giỡn đẩy nàng một phen, kia nữ hài không đứng lại vừa lúc đụng vào nghênh diện lại đây nam nhân trong lòng ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nữ hài chạy nhanh cùng nhân đạo khiểm. Kết quả mới vừa đứng vững liền cất vào một đôi mang theo ý cười trong mắt. Thực tập nhìn còn rất vững chắc, tan tầm lúc sau đi đường cũng muốn tiểu tâm a. Ngươi nhận thức ta? Nữ hài có điểm khiếp sợ. Cuối tuần liền gặp mặt, bất quá ngươi phải gọi ta một tiếng lão sư. Người nọ nói xong đánh giá hai người một chút. Mau 7 giờ, hai nàng hài ở bên ngoài không phải thực an toàn, tính toán khi nào hồi ký túc xá. Hiện tại liền đi trở về, nghe được là lão sư, hai cái nữ hài đều có điểm chột dạ. Nhưng kia nam nhân còn rất hiền hòa, thân sĩ đem hai người đưa lên xe taxi, lại dặn dò lái xe tài xế vài câu, lúc này mới thả bọn họ đi. Các ngươi lão sư nhìn số tuổi không lớn còn rất phụ trách. Trên đường, tài xế nhịn không được cảm thán một câu, ngoặc kép, nhưng mà kia nữ hài lại ở sừng sốt nửa ngày lúc sau. Đột nhiên phản ứng lại đây người kia là ai? Nói là lão sư, trên thực tế là các nàng cùng giáo học trưởng, liền so các nàng đại 2 giới. Thật học bá, hiện tại đã là công trình sư, tiền đồ không thể hạn lượng. Nữ hài đột nhiên cảm thấy này học trưởng cùng phía trước Nhan Khuynh nói có điểm giống. Trọng điểm là, không biết có phải hay không phía trước cái kia cha nam cho nàng đánh sâu vào quá lớn. Nàng thế nhưng mê chi cảm thấy cái này học trưởng có điểm xoái. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Ngươi nói ta có thể hay không là thật sự gặp. Mà một cái khác nữ hài nghe xong cũng nhịn không được đánh một cái giật mình. Tiếp theo nàng lại đột nhiên phản ứng lại đây ồn ào một câu. Muốn mệnh, nhà ma cái kia là Nhan Khuynh. Nhan Khuynh, quay bua cái kia Nhan Khuynh. Hai người trong lòng cả kinh, đồng thời mở ra quay bua. Trước tra xét một chút Nhan Khuynh tên, sau đó tìm ra quá vãng ảnh chụp. Tức khắc hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chính mình là gặp được thần tiên. Mà lúc này mặt khác một bên nhà ma lão bản, xa xo này hai cái nữ hài muốn khiếp sợ. Kỳ thật hắn lo lắng quá, vạn nhất kia hai nam lên không thuận theo không buông tha làm sao bây giờ. Rốt cuộc đây chính là dọa ngất đi rồi. Nhưng Nhan Khuynh lại căn bản không để bụng, nàng thậm chí liền kêu 120 ý tứ đều không có. Tùy tay ở hai người đỉnh đầu một người chụp một cái tát, liền tính là xong việc nhi. Tiểu Nhan ngươi nhưng đừng đem người chụp chết. Bên cạnh nhà ma lão bản nhìn thẳng lo lắng, Nhan Khuynh tay kính nhi so giống nhau nam đều đại. Liền như vậy hai bàn tay trực tiếp đem cái chán đều chụp đỏ. Khá vậy thần, liền như vậy một chút. Mới vừa rồi còn dọa đến nước miếng tử hai người thế nhưng đều nhảy đi lên. Lại vừa thấy Nhan Khuynh, biểu tình như là thấy quỷ. Không khoe khoang, Nhan Khuynh nhìn hai người cười. Xinh đẹp mặt mày ở mờ nhạt hoàng hôn hạ có vẻ phá lệ mị hoặc. Nhưng lúc này đây, này hai người cũng không dám tái khởi cái gì sắc tâm ni, sợ tới mức tè ra quần chạy đi rồi. Đừng nói đòi tiền, bọn họ đều sợ Nhan Khuynh là cái gì yêu quái. Quay đầu lại nửa đêm ở ăn sống rồi hai người bọn họ. MMP liền bọn họ ở trong phòng gặp được. Tuyệt bích không có khả năng là cái gì thật sự công nhân. Nhà ai người sống mặt nạ hạ không có mặt. Giải quyết, Nhan Khuynh thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Lão bản lại như cũ nơm nớp lo sợ. Tiểu Nhan A, trong phòng kia ba cái đâu? Muốn dâng hương cung bài vị sao? Phúc Nhan Khuynh trực tiếp đã bị chọc cười. Không cần phải. Này ba cái thiếu chúng ta người môi giới không ít tiền đâu. Mang đến chính là ở ngày này làm công. Không cần nhiều. Một người một tháng 500 money khi nào còn xong. Ta khi nào đưa bọn họ đầu thai, lão bản. Kia ngày thường bọn họ ăn cái gì? Nhan Khuynh nghĩ nghĩ. Các ngươi ăn cái gì làm ta tẩu tử cấp mang một ngụm cơm thừa là được. Lão bản tức khắc khiếp sợ. Tốt xấu là lệ quỷ. Lại là như vậy tùy tiện sao? Ba cái chói địa linh lập tức anh ý đồ được đến tân chủ nhân đồng tình. Ô ô ô, chúng ta thực thả money. Nhan Khuynh lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trước cùng lão bản nói các ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền? 10 vạn, một giây lưu lại hai hàng huyết lệ. Một tháng tiền lương mới 500, một năm 6.000, muốn mẹ nó còn 16 năm nữa mới có thể còn xong. Phi thường thê thảm, thực đáng giá khóc lớn một hồi. Lão bản trầm mặc sau một lúc lâu, kia tiểu nhan ngươi tính quá không có. Ta cái này nhà ma, có thể khai 16 năm sao? Nhan Khuynh, chói địa linh. Vẫn luôn xem diễn quỷ đồng nỗ lực vỗ vỗ chính mình tiểu ngực trương hiển tồn tại cảm. Không thành vấn đề, muốn tự tin, ta tặc chiêu tài, bất quá tới rồi cuối cùng. Ba cái địa phược linh vẫn là thành công bị lão bản thu lưu. Quỷ đồng trước khi đi thời điểm, nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đột nhiên từ bọn họ mỗi người trên người rút ra một sợi quỷ khí. Ba cái chói địa linh tức khắc giống xương đánh cà tím, trở nên càng héo. Đây là có ý tứ gì? Lão bản cũng không hiểu được. Nhan Khuynh thuận miệng giải thích, hắn là muốn khống chế bọn họ. Có này lũ quỷ khí ở, quỷ đồng khi nào đều có thể chế trụ bọn họ ta môn sơ. Không cần lo lắng, đứa nhỏ này đặc biệt có khả năng, sẽ không quá khác người. Nghe ra Nhan Khuynh ở khen ngợi chính mình, quỷ đồng cười đến vui vẻ, trắng nọn khuôn mặt nhỏ thượng đại đôi mắt cong thành đẹp độ cung. Nếu không phải quá mức trắng bệch sắc mặt, căn bản nhìn không ra tới đứa nhỏ này không phải người sống, cũng là thực không dễ dàng. Lão bản có điểm thổn thức, hắn tuy rằng không biết quỷ đồng thân thế, nhưng là như vậy tiểu nhân hài tử liền biến thành lệ quỷ. Qua đi khẳng định cũng thực thê lương, duỗi tay sờ sờ quỷ đồng đầu. Lão bản ngồi xổm xuống thân mình từ trong túi móc ra mấy viên đường đặt ở quỷ đồng trên tay. Có thể ăn được hay không a? Lão bản cười hồng hắn. Đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo hạ, bao vây chính là mang theo trái cây hương khí ngọt ngào. Quỷ đồng tò mò cầm lấy tới đối với Thái Dương nhìn. Tiếp theo liền trở nên càng cao hứng, thích, hắn ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh, lại nhìn nhà ma lão bản, đột nhiên đứng thẳng thân thể, ngay ngắn khuôn mặt nhỏ sợ một chút tay nhỏ. Cúi đầu làm ra cầu nguyện bộ dáng. Đây là, lão bản kinh ngạc, Nhan Khuynh chạy nhanh cùng hắn nói. Hắn ở cảm tạ ngươi đâu, không có oán khí quỷ đồng có thể thực hiện nguyện vọng. Mau hứa nguyện vận khí tốt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng mà lão bản minh bạch Nhan Khuynh sẽ không lừa chính mình. Theo bản năng liền đem chính mình trong lòng lớn nhất hy vọng nói ra. Hy vọng cả nhà bình an an, khỏe mạnh, trôi chảy. Quỷ đồng mở mắt ra, lại một lần chụp một chút tay. Lão bản đột nhiên cảm thấy trên người Mạc Danh có loại ấm rào rạt cảm giác. Cảm ơn ngươi a, chờ lần sau thúc thúc cho ngươi mang ăn ngon. Quỷ hoa đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Nhan Khuynh đem hắn bế lên tới. Quỷ hoa mở ra 3 viên đường. Một viên cho lão bản, một viên cho Nhan Khuynh, một viên phóng tới miệng mình. Hắn cảm thấy hiện tại thực hạnh phúc. Nơi này người đều thực hảo, nguyện vọng cũng đều thực ôn nhu. Hắn thực thích, nhưng mà mặt khác một đầu Cảnh Hoài lại ra điểm vấn đề. Cảnh Hoài vẫn luôn hoài nghi Lâm Kiến có vấn đề. Cho nên lần này hắn mang Lâm Niệm Hàn đi tìm Nhan Khuynh liền cũng không tưởng kinh động quá nhiều. Người, tính toán trộm đem người mang đi xong việc nhi. Hơn nữa lý do đều là có sẵn. Nhan Khuynh quán trà Hậu Thiên khai trương. Hắn dù sao cũng phải qua đi nhìn xem món sơ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Trên bàn cơm, Cảnh Hoài mẫu thân trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này thời điểm, Cảnh Hoài ra ra lại đột nhiên lên tiếng. Cái kia Nhan Khuynh nếu là lợi hại, ngươi đem Niệm Hàn cũng mang đi xem món sơ. Cảnh lão gia tử cũng là lo lắng Lâm Niệm Hàn. Cái này tiểu cháu ngoại từ nhỏ thân thể liền không tốt, xem bệnh uống thuốc hàng năm bổ. Ngay cả phía trước trung y đều nói, nếu không phải Cảnh gia dưỡng tinh tế, chỉ sợ lớn lên đều khó khăn. Cho nên hiện tại nghe nói Nhan Khuynh xem tướng bạc tính thực chuẩn, liền muốn cho Nhan Khuynh cấp Lâm Niệm Hàn tính tính, có phải hay không hướng về phía cái gì, hoặc là tên bát tự không hảo linh tinh. Kỳ thật chính là ngựa chết làm như ngựa sống y. Cảnh Hoài nghe xong, theo bản năng liền dùng khóe mắt dư quang nhìn Lâm Kiền liếc mắt một cái. Quả nhiên, Lâm Kiền đang nghe đến Nhan Khuynh tên thời điểm, ánh mắt có một tia mất tự nhiên. Đương nhiên, loại này mất tự nhiên chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Cảnh Hoài tới nói, đã thực thuyết minh hết thảy. Mà đồng dạng đem Lâm Kiến cái này ánh mắt xem ở trong mắt, còn có Lâm Niệm Hàn, hắn cúi đầu không nói chuyện, trong mắt lại hiện lên một tia bi ai. Theo tuổi tăng đại, Lâm Niệm Hàn cảm thấy chính mình phụ thân đã liền mặt ngoài che giấu đều bắt đầu xuất hiện vết rách, cho nên chính mình mẫu thân chết nhất định cùng hắn có quan hệ đi. Đáng tiếc chính là, ở Cảnh lão gia tử trước mặt, Lâm Kiến vĩnh viễn biết ở khi nào nói cái gì dạng nói. Dùng ta đi theo cùng đi sao? Niệm Hàn thân thể không thế nào hảo, ta sợ Cảnh Hoài một người quá mệt mỏi, không có việc gì. Bọn họ huynh đệ cảm tình hảo, khiến cho bọn họ cùng đi. Cảnh Hoài phụ thân cùng Lâm Kiến vẫn luôn đi rất gần. Biết Lâm Kiến gần nhất trên tay có cái sắp muốn đấu thầu đại án tử, đúng là không rời đi người thời điểm mà ni đơn giản thì Cảnh Hoài đáp ứng rồi. Cảnh Hoài mặt ngoài không phản đối, nhưng tâm lý lại cảm thấy Lâm Niệm Hàn này một chuyến không chuẩn đi không được. Sau khi ăn xong, Cảnh Hoài trong lòng bất an, dứt khoát tránh đi người cấp Nhan Khuynh gọi điện thoại. Nhan Khuynh nghe xong cũng nhíu mày. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đưa dạng đồ vật. Không có cắt đứt điện thoại, Nhan Khuynh trở lại trong phòng giống như đang tìm cái gì đồ vật. Qua đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng, nàng mới một lần nữa trở về di động bên nói một câu. Cảnh Hoài ngươi quay đầu lại, làm sao vậy? Cảnh Hoài làm theo, lại thiếu chút nữa bị một cái lưu trữ huyết mặt quỷ mặt nạ dỗi ở trên mặt. Đúng là ở nhà ma làm công trả nợ địa phược linh. Bất quá cũng may Cảnh Hoài luôn luôn bình tĩnh, tuy rằng bị kinh sợ, nhưng trên mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Cư nhiên không có thét chói tai, không có thành công dọa đến người. Địa phược linh có chút buồn bực, tùy tay đem trong tay một bọc nhỏ đồ vật đặt ở Cảnh Hoài trên bàn. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Nhan Khuynh bên kia không có nghe thấy Cảnh Hoài ra tiếng cũng đi theo cảm thán một câu. Lá gan còn rất đại, không có. Mau bị hầu chết, Cảnh Hoài thập phần thành thật. Đê đê trầm trầm tiếng nói mang theo điểm ủy khuất kính nhi. Đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Nhan Khuynh giật mình, nhịn không được đậu hắn. Vậy ngươi khóc một chút. Nhưng mà Cảnh Hoài chừng mực căn bản không có hạn cuối. Hắn thế nhưng thật sự dùng phi thường cứng nhắc ngữ khí. Thập phần chuẩn xác, niệm ra ba chữ. Anh, hết chương.